Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, y thánh môn lão tổ bị bắt. Converter Dung Kiều cầu phiếu, dịch tướng quân, dịch thiên lang là man thần môn hậu nhân, tỷ lệ rất lớn, trước có lẽ thật khó mà cảm giác được, có thể lần này thiên địa linh khí đại biến hóa. Dịch thiên lang cái này cả người quái lực, thật rất cường hãn, nhất là khí huyết hóa linh, máu linh khí, dịch thiên lang dựa vào tới huyết mạch trong lực lượng, rất nhanh là có thể lĩnh hội. Quỷ lạc thiên ánh mắt cũng hướng dịch thiên lang chiếu đi. Không thể không nói đối với man thần môn hiểu càng nhiều. Bây giờ đối với dịch thiên lang, quỷ lạc thiên có nhất định hâm mộ, man thần môn người. Đúng là thưa thớt, có thể mỗi một cái lớn lên, kích thích tới huyết mạch trong vậy một phần lực lượng, lớn lên tốc độ, tuyệt đối là để cho người không ngừng hâm mộ. Tên này, người ngu có ngu phúc, dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười, dịch thiên lang cả người nhìn qua đần đần, nhưng ở dịch tiểu phi phân phó chuyện lúc này xử lý vẫn là rất tỉ mỉ. Bây giờ phát hiện lại tới dịch thiên lang trên người bí mật. Sau này dịch thiên lang sợ là sẽ trở thành không dậy nổi tồn tại. Dịch tướng quân, lúc này, có người tới, cái này tới là Nam Cung Thủy Hy thủ hạ. Hôm nay ở trong kinh thành lưu lại, đều do dịch tiểu phi sai khiến. Chuyện gì? Phát hiện đại vu tộc người tung tích. Bẩm báo người mở miệng nói. Cái này làm cho dịch tiểu phi cả người trước thần sắc nhẹ nhõm, trở nên nghiêm túc trịnh trọng lên. Đại vu tộc, một đoạn thời gian gần đây một mực ở lưu ý. Có thể trước giống như là nhân gian bốc hơi vậy. Hôm nay cuối cùng là có tin tức. Liền quỷ lạc thiên đều không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía vậy bẩm báo người. Đại vu tộc sự việc, hắn bây giờ cũng biết rất rõ ràng. Chẳng qua là cái này đại vu tộc rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Hắn tra xét rất nhiều tài liệu, cũng không có thu hoạch. Càng như vậy thần bí, mà cường đại thế lực, không thể không để cho người giữ ở lớn nhất tính cảnh giác. Dịch tướng quân, nhận được tin tức là ở Y Thánh Môn chỗ đất. Y Thánh Môn, cùng Y Thánh Môn, dịch tiểu phi có đầy đủ giao tình. Hơn nữa nói thật trước kia rất sớm, dịch tiểu phi chính là Y Thánh Môn thiếu tông chủ, đúng là ở Y Thánh Môn trên địa bàn, bất quá những cái kia đại vu tộc còn không có hành động. Không biết là muốn làm gì? Làm gì? Đi xem thì biết. Đối với đại vu tộc tâm tư, dịch tiểu phi sờ không trúng, nếu sờ không trúng, vậy thì đi Y Thánh Môn. Xem cái này đại vu tộc rốt cuộc muốn làm ra hoa dạng gì. Đại ca, ta cũng đi. Dịch thiên lang giờ phút này đã ngưng luyện quyền. Nghe được dịch tiểu phi sau khi nói chuyện. Đi lên, mà dịch tiểu phi nhìn về phía lộ ra thật thà nụ cười dịch thiên lang. Gật đầu một cái, dẫu sao hôm nay dịch thiên lang cần một ít rèn luyện. Nhân vật lớn đại thực lực người. Dịch tiểu phi tới đối phó, mà dịch thiên lang có thể ứng phó, để cho dịch thiên lang tới ứng đối, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Dẫu sao bây giờ dịch thiên lang, mặc dù còn chưa đủ đạt tới linh vũ cảnh, nhưng lại tới kinh khủng kia quái lực, cũng có thể cùng chân vũ cảnh người ứng chiến. Thiên địa linh khí đại biến hóa, có thể nói so với dịch tiểu phi tăng lên, dịch thiên lang tiến bộ. Càng thêm khủng bố, hai ngày sau đó, trong Y Thánh Môn, thiên địa linh khí đại biến hóa, để cho người Y Thánh Môn cũng vững vàng bắt được lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Nhất là thiên địa linh khí đại biến hóa dưới, người Y Thánh Môn luyện chế một ít đan dược đứng lên. Tỷ lệ thành công cao hơn, tới chi thiên địa linh khí đại biến hóa, vậy vốn là một ít tăng đắt dược liệu. Trình độ nhất định cũng phát hiện rõ ràng lột xác, một ít vốn là không thể nào luyện chế được đan dược. Bây giờ đều có thể luyện chế được, phối hợp đan dược, tăng lên thực lực, Y Thánh Môn coi như là ở các thế lực lớn trong toàn thể thực lực tăng lên lớn nhất tồn tại. Môn chủ, cái này một nhóm đan dược thành phẩm độ rất cao, chỉ cần phân phối cho trong môn những cái kia hậu bối, những cái đứa nhỏ kia sau này thành chỉ biết cao hơn bọn ta. Thật sự là sinh không gặp, nếu là ban đầu thiên địa linh khí có bực này đậm đà, bây giờ chúng ta căn cơ ở trên, sợ rằng còn muốn vững chắc một ít. Y Thánh Môn môn chủ tổ kiếm chỗ đất, Y Thánh Môn một đám thái thượng trưởng lão trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng. Có thể ở mấy năm sống, có thể thấy Y Thánh Môn ngày càng đi lên, kia sợ chết, đi xuống cũng có mặt mũi. Đối mặt Y Thánh Môn liệt tổ liệt tông, lão tổ bên kia phân phó, gần đây cẩn thận làm việc. Dịch tướng quân bên kia tin tức đã truyền tới, có người đại vu tộc ở Y Thánh Môn trên địa bàn hiện thân. Tổ kiếm nhìn trong tay đan dược thành phẩm, trên mặt thủy chung là vẻ kiêu ngạo nghiêm túc thần sắc. Liên quan tới đại vu tộc hết thảy cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng từ Dịch Tiểu Phi bên kia lấy được tin tức xem, cái này đại vu tộc phiền toái rất lớn. Hơn nữa tổ kiếm cũng biết Dịch Tiểu Phi có giấu giếm, chính là sợ đưa tới không cần thiết kinh hoàng. Môn chủ, hôm nay ta Y Thánh Môn thực lực, còn cần sợ cái gì đại vu tộc? Cái này nghe cũng chưa từng nghe qua thế lực. Đúng vậy, môn chủ, bây giờ lão tổ thực lực đã bước vào đến chân vũ cảnh hậu kỳ, đủ đối phó rất nhiều phiền toái. Môn chủ, có phải hay không quá cẩn thận một chút à? Ngoặc kép, Y Thánh Môn một ít thái thượng trưởng lão ngược lại là tỏ ra rất dễ dàng, dẫu sao bọn họ biết tin tức còn không có tổ kiếm cặn kẽ. Cái này làm cho tổ kiếm khẽ thở dài một cái, biết có một số việc bây giờ cũng không phải là nói thời điểm. Môn chủ, lúc này ở bên ngoài có người nhanh chóng chạy nhanh đi vào, thần sắc tái nhợt, để cho người ở chỗ này từng cái rất nghi ngờ, bao gồm tổ kiếm. Cái này tới bẩm báo người là hôm nay trong Y Thánh Môn tương đương có tư chất bị xem trọng một tên tiểu bối, như thế kinh hoàng, chuyện gì xảy ra? Môn chủ, thái tổ ở chỗ bế quan bị người bắt. Thái tổ bị người bắt? Đối phương trong miệng thái tổ không thể nghi ngờ là mới vừa nhắc tới Y Thánh Môn lão tổ thực lực đã đột phá đến chân vũ cảnh hậu kỳ. Tin tức này để cho tại chỗ một đám thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, bằng vào lão tổ thực lực lại có thể bị người bắt, rốt cuộc là người nào có thực lực mạnh như vậy, làm ra bực này quá đáng sự việc. Đại vu tộc, tổ kiếm cắn hàm răng, nói ra ba chữ, tuyệt đối là người đại vu tộc. Môn chủ, bọn họ muốn chúng ta giao ra linh vũ đan phương, nếu không liền giết thái tổ. Linh vũ đan phương, đây là Y Thánh Môn tổ tiên để lại, bản cho là vật vô dụng, dẫu sao muốn đem linh vũ đan luyện chế được, dựa theo ban đầu hoàn cảnh cơ bản không thể nào, nhưng hôm nay cũng không giống nhau, chỉ cần đem tất cả dược liệu thu thập được thì có 50% tỷ lệ, 50% tỷ lệ đã rất tốt. Cái này linh vũ đan không chỉ là có thể để cho chân vũ cảnh đỉnh cấp đột phá đến linh vũ cảnh, còn có thể để cho linh vũ cảnh thực lực người gần hơn một bước. Nguyên lai cái này đại vu tộc tin tức linh thông như vậy, biết được bọn họ trong Y Thánh Môn có linh vũ toa thuốc tồn tại, hôm nay lại là lấy lão tổ làm uy hiếp, muốn bọn họ Y Thánh Môn giao ra linh vũ đan. Môn chủ, làm thế nào? Lão tổ bị bắt, cho dù là môn chủ thực lực cũng xa xa không bằng lão tổ. Trước còn cảm thấy cái này đại vu tộc sẽ không có vấn đề quá lớn, bây giờ thế nào? Phiền toái lớn đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-2846/tu-tiên-cổ-điển